Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Hoàng khí đổ khắc. Cùng thị huynh đệ thương thế rất phiền toái, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Tần Mặc huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, đem trên thân hai người thực vật mang huyết nhục, cùng một chỗ đào một cái sạch sẽ. Cũng tại trên thân hai người cắt ra mấy trăm đạo thật nhỏ miệng vết thương, thả ra máu tươi, chảy ra thực vật hạt giống. Quá trình trị liệu ở bên trong, Tần Mặc phát hiện hai người trong cơ thể, bởi vì cho hắn thi triển nhu cân đoán cốt thuật, lưu lại đi một tí kiếm hồn áo nghĩa chi lực, khiến cho những thực vật này khí tức không cách nào rót vào trong cơ thể, cũng không có tạo thành bất luận cái gì tai họa ngầm. Xem như tương đương may mắn. Bất quá, dù là như thế, một phen chậm trễ cứu chữa về sau, Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương hai người cũng thành một cái huyết nhân. Tần Mặc cũng không dám cho hai người thi hành tử ngọ lưu chú châm, lo lắng hội cổ vũ loại thực vật này điên cuồng. Bởi vì tử ngọ lưu chú châm đâm pháp ẩn chứa đại lượng bừng bừng sinh cơ, đúng là thực vật sinh trưởng chỗ phải. Nếu là lúc này tùy tiện thi châm, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Mặc huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không huynh đệ chúng ta tựu không hiểu chết ở chỗ này rồi. Vậy thì nghẹt mà chết. Hòa Ô Lang toàn thân quấn đầy băng bó, bị Tần Mặc cắt miệng vết thương, còn tại tí ti rướm máu, nhưng lại phi thường thận trọng nói lời cảm tạ. Bên cạnh Hòa Cộng Dương thì là chóng mặt núp ních. Hắn còn là không thể tin được, vì sao tại đây thực vật đáng sợ như thế, đúng là như là có ma tính, thiếu chút nữa đưa bọn chúng thôn phệ sạch sẽ. Chuyện như vậy, cùng Địa Long Dương Vương suy diễn võ đạo chí lý hỗn nguyên nhất thể, vô sinh không diệt, chẳng phải là lẫn nhau nghịch biển sao? Như thế nào như thế? Tổ tiên kinh tài tuyệt diễm, dùng thụ cổ thú vương người có tư thế, bao trùm đại lục nam vực, chẳng lẽ lão nhân gia ông ta suy diễn võ đạo có vấn đề sao? Hòa Cộng Dương thì thào tự nói, thần sắc biến ảo bất định, phảng phất nhập ma, đối với ngoài thân sự tình thờ ơ. Tần Mặc, Hòa Ô Lang hai mặt nhìn nhau, hai người đều rất lo lắng, đối với bọn hắn cái này một loại tuyệt thế thiên tài mà nói. Hãn hữu sự vật có thể dao động bản tâm, nhưng là võ đạo lý niệm độ lệch thì là dễ dàng nhất dao động tâm trí, dao động võ cơ căn bản, huyết ma nhất mạch, hắn tuyệt học quỷ bí hay thay đổi, có thể kích động đối thủ huyết dịch, có đủ loại ma tính. Huyết ma sáng tạo cái này phiến thảm thực vật, có thể như vậy quỷ dị, cũng là bình thường. Cộng Dương huynh, người chớ làm chấp nhất không sai. Quý tổ tiên hỗn nguyên nhất thể võ đạo suy diễn, còn cần ngươi đi nghiệm chứng. Không muốn chấp nhất không sai sự tình. Tần Mặc nói những lời này lúc, quán chú một tia kiếm ý, đâm thẳng Hòa Cộng Dương màng tai. Thứ hai lập tức miệng phun máu tươi, tỉnh táo lại. Mặc huynh đệ, ngươi nói đúng vậy. Võ đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, là ta chấp nhất, lấy như mê bản tâm. Hòa Cộng Dương đứng dậy cúi người chào nói tạ. Kinh nghiệm quỷ dị như vậy sự tình, ba người không dám ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, tại còn lại vài tòa trong động phủ siêu tầm một phen, tìm một cái tương đối an toàn động phủ tiềm tu chữa thương. Cùng thị huynh đệ thì là thương định, thương thế một khi khôi phục, lập tức tiếp tục là Tần Mặc thi hành nhu cân đoán cốt thuật, khiến cho thứ hai thương thế tận phục, tăng thêm một phần chiến lực. Tại Hòa Ô Lang, Hòa Cộng Dương chữa thương lúc, Tần Mặc thì là trong động phủ dò xét, tìm kiếm bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu, bảo đảm nơi đây an toàn, tiến vào Tuyệt Mộng Hạp Cốc bắt đầu. Hắn thì có loại kỳ dị cảm giác, nơi đây tràn ngập đủ loại quỷ dị, cũng không phải như vậy an toàn, rồi lại không giống cái loại này tuyệt thế hung địa, đây là thánh thể bản năng cảm giác nguy cơ. Tần Mặc kinh nghiệm nhiều lần sinh tử về sau, tương đương tin tưởng bản thân bản năng. Bất quá, loại này quỷ dị cảm giác nguy cơ, Tần Mặc hay là lần thứ nhất gặp được. Giống nhau tuyệt mộng hạp cốc phiến khu vực này đồng dạng quỷ dị. Ồ, đây là cái gì? Tại động phủ một đầu nham trong khe, xóa đi hắn thượng cỏ xỉ rêu, Tần Mặc phát hiện một cái khắc đá. Cái này khắc ấn đồ án rất đơn giản, chỉ là giải rác mấy cái, buộc vòng quanh một cái kỳ dị đồ vật đồ án. Cái kia đồ vật đồ án là một cái không trọn vẹn ấn tỷ. Ngọc tỷ, thiếu một góc, cũng thiếu bốn chữ bên trong đích một chữ. Thụ mệnh thiên, Tần Mặc trong nội tâm trùng trùng điệp điệp nhảy dựng. Đây chẳng lẽ là trấn quốc hoàng khí? Ấn nỉ, ngọc tỷ, thiếu một góc, cái kia thiếu khuyết một chữ. Cực có thể là một cái, địa, chữ. Thụ mệnh thiên địa, trấn quốc hoàng khí, cổ lão tương truyền. Tại cổ U đại lục xa xôi tuế nguyệt trước khi, thiên địa một mảnh hỗn loạn, vô số chủng tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, vì cái này phiến thiên địa bá quyền chinh chiến không ngớt. Đó là một đoạn vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng hắc ám tuế nguyệt, huyết tinh giết chóc là cái kia một đoạn lịch sử màu nền màu. Truyền thuyết, cái kia một đoạn tuế nguyệt điên cuồng sát phạt, phá hủy đại lục địa vực ngăn cách, nhất ảnh hưởng sâu xa thay đổi, tựu là tạo thành hiện nay lục đại tuyệt địa trong đó hai khối tuyệt địa. Về sau, lúc ấy đại lục mấy cái cường đại chủng tộc, đi ra mấy vị cái đại cường già, bằng bọn hắn khinh thường hoàn vũ thực lực, bình định đại lục phân tranh, dẹp loạn vô số chủng tộc ở giữa chiến loạn, cuối cùng nhất. Tại đại lục phân tranh dẹp loạn về sau, cái kia mấy vị cái đại cường giả tụ cùng một chỗ, liên thủ chế tạo 9 kiện thiên khí, dẫn động đại lục vô thượng địa mạch chi khí rót vào trong đó, tạo thành 9 kiện đặc biệt thiên khí, 9 kiện trấn quốc hoàng khí. Cái gọi là trấn quốc hoàng khí, hắn phẩm chất cố nhiên là thiên cấp, nhưng lại có mặt khác thiên cấp thần khí không cách nào bằng được uy năng. Tựu là tụ lại khí vận của một nước, kiềm giữ trấn quốc hoàng khí người, tắc thì có được khí vận của một nước, khai mở cương thác đất, sáng tạo một phương hoàng triều. Từ khi cái này 9 kiện trấn quốc hoàng khí xuất thế về sau, ngay lúc đó cổ U đại lục xuất hiện 9 đại hoàng triều, các cứ đại lục một phương, cũng khiến cho cổ U đại lục xuất hiện dài đến vạn năm hòa bình. Cũng đang bởi vì này, hậu thế mới có thiên khí trấn quốc thuyết pháp. Chỉ là, không phải trấn quốc hoàng khí thiên khí, tuy có tụ lại số mệnh chi năng, lại không thay đổi triều đại to lớn uy năng. Năm tháng rằng giặc, gần 10 cái kỷ nguyên trước khi, đại lục đã là khó có cường đại hoàng triều xuất hiện. Trấn quốc hoàng khí cũng là từng cái biến mất, chưa từng người biết được hắn hạ lạc. Ở kiếp trước, Tần Mặc từng nghe nói, tại mấy cái kỷ nguyên trước, 9 đại trấn quốc hoàng khí sớm đã hư hao, đại lục cũng sẽ không biết tái xuất hiện trường thịnh không suy hoàng triều. Chẳng lẽ nói, cái này tòa tuyệt mộng hạp cốc ở bên trong, Niêm Phong cất vào kho lấy một kiện không trọn vẹn cổ hoàng khí? Tần Mặc suy nghĩ phập phồng, đem cái này ấn tỷ, ngọc tỷ, đồ án trà lau sạch sẽ, muốn xem một cái cẩn thận, nhưng lại đồng tử co rụt lại. Cái này đồ án phía dưới, có mơ hồ không trọn vẹn kiểu chữ, thấy không rõ lắm là cái gì nội dung. Thế nhưng mà, cái này kiểu chữ Tần Mặc rất quen thuộc, đây là Trấn Thiên Quốc thông dụng văn tự, chẳng lẽ nói... Đệ nhất đảm nhiệm Loan Hoàng kiềm giữ không trọn vẹn cổ hoàng khí là từ tại đây lấy được. Trong đầu xẹt qua cái này đáng sợ suy đoán, cái này phỏng đoán rất vớ vẩn, nhưng là Tần Mặc lại sẽ không nghi vấn. Hắn đã có thể theo huyết luyện tà đi tới nơi này tòa tuyệt mộng hạp cốc, đệ nhất đảm nhiệm Loan Hoàng vì sao không thể tới này? Tần Mặc thoáng cái nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại không có một cái nào suy đoán là tốt. Thật lâu, Tần Mặc từ trong trầm tư tỉnh dậy, nghe được Cùng Thị hai huynh đệ tại kêu gọi hắn, muốn vì hắn tiếp tục thi hành nhu cân đoán cốt thuật. Mặc huynh đệ, thụ ngươi đại ân, huynh đệ chúng ta lần này nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi thương thế khôi phục. Đúng vậy, Thú Vương Sơn Mạch người gần đây ân oán rõ ràng, tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, nhất định tại trong thời gian ngắn giúp ngươi phục hồi như cũ. Nhìn Hòa Ô Lang, Hòa Cộng Dương xoa tay, lại luôn miệng nói trợ hắn chữa thương bộ dáng. Tần Mặc trong nội tâm rất quái dị. Hai người này ý tứ là muốn gấp trăm lần hoàn lại bị cắt vào cơ thể tri ân sao? Rầm rầm rầm, trong động phủ giấy lên hừng hực đống lửa. Tần Mặc bị huyền sâu hắn lên, mặc cho Cùng Thị hai huynh đệ quyền đấm cước đá, truyền ra kéo dài không dứt oanh kích âm thanh, theo hung mãnh như nước thủy triều treo lên đánh tiếp tục. Tần Mặc thân thể bắt đầu sáng lên, da thịt thấu lý càng phát ra óng ánh, bắn ra ra một loại sáng long lanh như toàn, chui vào, sáng bóng, như cùng là bị đánh ma tuyệt thế bảo toàn, chui vào, đang tại tách ra hào quang. Tần Mặc thân hình bảo quang rạng rỡ, nương theo lấy từng sợi kiếm khí bị đánh đi ra, trong cơ thể truyền ra biển gầm giống như nổ vang, rầm rầm rầm. Tần Mặc ôm nguyên thủ một, tâm cảnh trong suốt trong như gương, cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt biến hóa. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ trống rỗng, làm như lần nữa lâm vào thi triển kiếm hồn áo nghĩa tình huống. Trong đầu hiển hiện một màn tình cảnh, tại xông qua đệ lục trọng thiên địa bia thác lúc, hắn cùng với huyết ma kính tượng chiến đấu, đã là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cái lúc này, Tần Mặc bày ra một người bình thường đâm kiếm kiếm thức. Kiếm phong thì là phụt trống vắng như uyên khí tức, một đạo kiếm quang lập tức chém ra. Trong nháy mắt đó, bia ảnh trong không gian, tựa hồ hết thảy đều dừng lại. Không chỉ có là huyết ma kính tượng, huyết luyện tà cũng dừng lại động tác. Đuôi đèn trong không gian, cao ải tử cũng là bất động bất động. Hết thảy tựa hồ cũng đình trệ bất động. Chỉ có Tần Mặc chậm rãi đâm ra một kiếm, xuyên thủng huyết ma kính tượng. Sau một khắc, Tần Mặc lọt vào kiếm khí cắn trả. Toàn thân ngàn vạn kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Máu tươi tiêu xạ mà ra. Lúc này trở thành một cái huyết nhân. Đúng lúc này, trái tim bộ vị kim kiếm ấn ký chấn động, phóng xuất ra vô số đạo kim sắc kiếm ý, bảo hộ Tần Mặc thân thể, tu bổ không ngừng sụp đổ thân hình. Sau đó, bia ảnh không gian mới được là chậm rãi khôi phục, mênh mông cuồn cuộn địa khí mãnh liệt bành trướng, hội tụ thành hai luồng địa khí hình cầu. Một đoàn bị đạo kia hư vô kiếm quang hấp thu, trực tiếp rút về trái tim bộ vị. Một cái khác đoàn địa khí hình cầu thì là trực tiếp bị Tần Mặc thân hình hấp thu, duy trì hồ vỡ vụn thân hình. Nếu là không có cái này một đoàn địa khí quán chú, Tần Mặc lúc ấy tự bị thụ vết thương chí mệnh, rất có thể đã vẫn lạc. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-gạch-nối-csu-gạch-nối-tas-an-gạch-chéo-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.